Nữ thần bổ, chương 2, hệ thống xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Du Băng chắp tay nói cảm ơn, bước nhanh tiến vào phủ kho. Ba Lăng huyện là một cái huyện thành, nhưng huyện nha phủ kho bên trong đồ vật lại là lệnh người trước mắt sáng ngời. Táo mộc giá sách bên trên, chỉnh tề bày ra 23 bổn ngoại môn điển tịch. Ở giá sách phía sau là một cái binh khí giá. Binh khí giá thượng, có 5 thanh bảo kiếm, 2 thanh bảo đao, còn có tam căn toàn thân ngăm đen tề mi côn, một cây tràn đầy đinh thứ roi sắt. Mặt khác bên, một cái chất đống tạp vật quầy phía trên, bày biện một ít võ giả thường dùng dược vật, rượu hổ cốt, ngã đánh cao, kim xăng dược. Trừ lần đó ra, nhất thấy được chính là phía góc một cái áo giáp sắt to lớn. Bộ áo giáp, cùng một cái bình thường người trưởng thành chiều cao. Toàn thân màu vàng, bộ giáp cánh tay trái cùng đùi phải, thân áo, chồng chất một tầng thật dày bụi bặm, ở sau lưng, khắc khắc một hàng văn tự, thiết giáp đại sư Thái Ất chân nhân, dốc hết tâm can khắp huyết chi làm, này tựa hồ là một cái rất lợi hại, này hành văn tự phía dưới tựa hồ còn có một đoạn lời nói. Đáng tiếc bị cho bụi vết bẩn che giấu, muốn thấy rõ ràng phía dưới một văn tự. Yêu cầu tiến hành một chút thanh khiết công tác, bất quá, Du Băng hiện tại nhưng không có nhiều như vậy trì hoãn thời gian. Ở áo giáp trên, quan sát một lát, Du Băng ánh mắt, từ từ trở xuống tới rồi trên kệ sách, lấy đi một môn ngoại môn công pháp. Đây là Du Băng vốn dĩ mục đích Mai Hoa Chỉ. Đường Lang Quyền, Cầm Nã Thủ, Mê Tung Bước, 23 bổn ngoại môn công pháp, đại đa số đều là quyền pháp cùng chân pháp. Hơn nữa mấy bộ ngoại môn công pháp cấp bậc cũng tất cả đều giống nhau. Cùng là sơ cấp tiểu thừa công pháp, mấy quyển công pháp rốt cuộc nên chọn một quyển nào đâu. Chính mình trước mắt nắm giữ ưng trảo công, nếu lại lựa chọn một quyển quyền trưởng phương diện công phu. Cùng tự thân công pháp có chút trùng hợp, vì ở gần người vật lộn thời điểm, chính mình tác chiến năng lực sẽ càng cường, nhưng dù sao cũng là sơ cấp tiểu thừa công pháp. Tương đối mà nói, tăng lên vẫn như cũ thập phần hữu hạn. Ân, hiện tại thực lực của ta thấp kém, chân chính gặp cao thủ, liền tính là ở nắm giữ một môn quyền pháp, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được, mà tu luyện khinh công, có lẽ sẽ có chạy trốn cơ hội. 36 kế tẩu vi thượng sách, vậy, lựa chọn này bổn Mê Tung Bước đi. Hơi chần chờ một lát, Du Băng làm ra quyết đoán. Thình lình, trong đầu của hắn vang lên giọng nói, hệ thống hoàn mỹ đã khởi động, gặp được ký chủ phù hợp đang tiến hành đăng nhập, 2, 10, 30, 60, 100, hoàn thành, chúc mừng tân chủ nhân, hệ thống hoàn mỹ đã dung hợp thành công, ai vậy, hệ thống hoàn mỹ là cái gì sao lại tự dưng hiện trong đầu của ta? Đinh, chúc mừng người chơi chói định hoàn mỹ hệ thống. Hay không xem xét người chơi tư liệu, xem xét, một niệm khởi, Du Băng trong óc bên trong xuất hiện một chương danh sách. Người chơi cấp bậc, không cấp, huyết mạch, vô, trang bị, vô, công pháp, vô, võ kỹ, vô, kinh nghiệm giá trị, không, chân khí giá trị, không, tích phân, không, mặt khác, tay mới lễ bao một cái. Hắc hắc, rốt cuộc nhìn thấy lễ bao. Đinh, người chơi hay không mở ra lễ bao. Mở ra, đinh, chúc mừng người chơi đạt được thủy hàn kiếm một phen, nhẫn chữ vật một cái, bên trong có một bộ thánh linh kiếm pháp, một tẩy tủy đan, một bình thiên nhất thần thủy, uống vào gia tăng 10 năm công lực. Du Băng mừng rỡ, hắn không ngờ bàn tay vàng của mình khi xuyên đến thế giới này chính là hoàn mỹ hệ thống. Giống y hệt một game online mà hắn từng chơi hồi còn tại địa cầu. Du Băng nhanh chóng lấy ra bình thần thủy cho vào mồm uống cạn. Một dòng nước mát mẻ thấm vào ruột gan. Đinh, người chơi hay không xem xét thuộc tính. Xem xét, nháy mắt một hàng văn tự xuất hiện ở Du Băng trong óc bên trong. Người chơi cấp bậc, không cấp, huyết mạch, vô, trang bị, thủy hàn kiếm, bội kiếm của Cao Tiệm Ly. Do từ phu tử của Mặc Gia đà tạo. Tên được lấy từ câu thơ của Cao Tiêm Ly dành cho Kinh Kha Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Kiếm như tên gọi, tính âm hàn là chủ yếu. Có thể thăng cấp, công pháp, vô, võ kỹ, Thánh Linh Kiếm Pháp. Thánh Linh Kiếm Pháp có 23 thức, mỗi một thức lại có thể diễn hóa ra ngàn vạn biến ảo. Căn cứ thư trên miêu tả, tu luyện tới Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 22 cảnh giới. Vừa triển khai, kiếm khí che ngập bầu trời. Kinh thế hãi tục, đạt đến kiếm 23 cảnh giới đáng sợ hơn. Một chiêu kiếm ra, ngưng động thời gian, một dặm phạm vi, kinh nghiệm giá trị, không, chân khí giá trị, 10 năm công lực, tích phân, không, đinh, chúc mừng người chơi phục dụng thiên nhất thần thủy. Xin hỏi người chơi hay không tiếp tục tu luyện võ kỹ? Tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi tập đến Thánh Linh Kiếm Pháp một cấp. Du Băng mừng thầm trong lòng. Hắn có mơ cũng không nghĩ đến môn tuyệt thế kiếm pháp trong bộ Phong Vân nổi tiếng nay lại thuộc về hắn sở hữu. Tuy hiện tại mới có một cấp chỉ xuất được 7 chiêu đầu tiên trong Thánh Linh Kiếm Pháp nhưng thế là quá đủ rồi. Mê tung bước sao, này bổn công pháp không tồi. Ta nhớ kỹ, một tháng sau, vô luận ngươi tu luyện tới trình độ nào, ngươi đều phải đem này bổn võ công bí tịch còn trở về. Nếu quá hạn không còn. Đến lúc đó sẽ khấu trừ ngươi lục phiến môn công tích. Nếu lục phiến môn công tích số đạt tới số âm, như vậy ngươi liền sẽ đối mặt lục phiến môn đổi bắt. Tốt, lục phiến môn quy củ, ta là quên không được. Kho quản lão bá, ta hiện tại đi rồi. Một tháng trong vòng, ta khẳng định đêm này bổn mê tung bước hoàn hảo không tổn hao gì trả lại. Du Băng rời đi huyện nha. Thẳng đi tới một cái tiệm cơm trong hẻm nhỏ, này gian môn mặt không lớn cửa hàng, là trong trí nhớ thường xuyên tới ăn cơm một chỗ, hương vị không tồi, tiểu nhị, một chén mì, một cân thịt bò xào giá, một lọ rượu hoa điêu, dạ, dù bộ khoái, lập tức liền tới, vô dụng bao lâu, chọn bạch hầu bao cửa hàng nhị, nâng khay, mang đến đồ ăn, mì sợi kính đảo, nước lèo nùng hương, tương tốt thịt bò. Vào miệng là tan, bí chế nước xào, dư hương không dứt, mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt, rốt cuộc cảm nhận được giang hồ sinh hoạt khoái ý, Du Băng độc ngồi một bàn. Có vẻ nhàn nhã tự tại, lúc này hai cái thoạt nhìn như là người trong giang hồ nhân vật nói chuyện. Khiến cho Du Băng chú ý, một cái lấm la lấm lét gầy lùn hán tử. Nhấp một ngụm rượu, Lục ca, 3 tháng trước, Huyền Hà bảo khố mở ra. Các đại môn phái đều phải nhúng tay trong đó. Cuối cùng làm lục phiến môn nhanh chân đến trước. Chỉ sợ hiện tại lục phiến môn, đã sớm được đến Huyền Hà bảo khố trong Tương Dương Vương mật bảo. Một bên báo hoàn mắt, lông mày một trọn, lão cửu, chuyện này, không đơn giản như vậy. Huyền Hà bảo khố trong Tương Dương Vương mật bảo, nơi nào là dễ dàng như vậy được đến, vì đột phá Huyền Hà bảo khố bên ngoài. Lục phiến môn tử thương thảm trọng, lùn gầy hán tử không cho là đúng nói, chết không phải là những cái đó bên ngoài pháo hôi. Lục phiến môn tuyển nhận môn đồ điều kiện rất thấp, phúc lợi hậu đãi, còn không phải là muốn đem này đó bên ngoài tổ chức. Làm như pháo hôi, báo hoàn mắt hừ lạnh một tiếng, không có bất luận cái gì kiêng dè chi sắc, triều đình những cái đó chó săn, chết càng nhiều càng tốt. Hừ hừ, chờ đến Huyền Hà bảo khố nội môn mở ra, lục phiến môn còn sẽ mộ binh càng nhiều pháo hôi, thật là gấp không chờ nổi nhìn đến kia một ngày đã đến. Cái này giang hồ, càng loạn càng tốt, càng loạn, chúng ta mới có nhưng thừa nước đục thả câu. Nghe được hai người đối thoại, Du Băng vốn dĩ mênh mông tình cảm mãnh liệt, nháy mắt làm lạnh đi xuống, lục phiến môn cũng không như là trong trí nhớ miêu tả như vậy tốt đẹp. Tuyệt đối không phải cái gì nhân gian thiên đường, mà là một cái cá lớn nuốt cá bé địa ngục, đặc biệt là lục phiến môn ngoại môn tổ chức thành viên. Hoàn toàn là có thể tùy tiện hy sinh pháo hôi, vương bộ đầu tưởng thưởng chính mình một môn ngoại môn công pháp. Trên danh nghĩa là tăng lên chính mình, chân chính ý tưởng, chỉ sợ là muốn đem chính mình làm như là càng cao cấp pháo hôi đi. Hồi tưởng khởi lúc ấy vương bộ đầu. Ý vị sâu xa biểu tình, Du Băng càng là khẳng định nội tâm suy đoán, hắn mồ hôi lạnh toát đầy trán, không có bất luận cái gì lấy cớ, muốn sống sót, cần thiết muốn trở thành một cao thủ, cũng may có hoàn mỹ hệ thống xuyên theo trợ giúp hắn tăng lên 10 năm nội công và sở hữu Thánh Linh Kiếm Pháp nếu không. Dù băng, gắt gao mà nắm chặt, nặn ra mồ hôi mê tung bước về tới nơi ở, này gian nhà đơn. Có được một tòa sân nhà gỗ, là Du Băng cha mẹ, để lại cho y chỉ có di sản duy nhất, y có một người em gái kém hơn 5 tuổi tên Du Hương. Nàng trong trí nhớ của hắn rất xinh đẹp, sở dĩ nói trong trí nhớ bởi vì từ khi xuyên qua đến giờ Du Băng cũng chưa nhìn thấy tận mắt. Không lầm thì nàng đi thăm họ hàng ở Long Môn Trấn không biết khi nào thì trở về. Mê tung bước, Bát Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chi nhất, tu luyện thành công, với trong khoảnh khắc, ảo ảnh mê tung, mê hoặc địch nhân, mở ra ố vàng trang sách, mê tung bước ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, phảng phất kinh văn văn tự nhảy vào mi mắt, theo sau từng trang, là một đám đường cong đơn giản phác họa thành niên nam nhân đồ án. Cái này người trưởng thành tranh vẽ nhất chiêu nhất thức, chính là mê tung bước tu luyện tư thế. Lật xem một lần, mê tung bước công pháp đồ án, như là thật sâu khắc khắc ở Du Băng trong đầu. Khép lại trang sách, Du Băng khí định thần nhàn. Hai chân một phân, là một cái thập phần tiêu chuẩn mê tung bước thức mở đầu. Chân phong phần phật, trong viện trồng chất lá cây, cũng theo Du Băng hai chân kéo gió nhẹ. Phiêu động lên, một bộ mê tung bước khinh công thân pháp thi triển xong. Hắn ngực hơi phập phồng, cái trán thấm ra một tầng mồ hôi, toàn thân nhẹ sướng, như là giảm bớt 10 cân thể trọng, một loại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được thoải mái cảm giác. Thoải mái tới rồi từng cái lông tơ, loại cảm giác này quá mỹ diệu, khó trách cổ đại võ giả, sẽ không trầm mê với sắc đẹp giữa. Ngược lại sẽ không ngừng ngao đánh gân cốt đắm chìm ở võ học thiên địa. Cách chương.